Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1358, quen thuộc mô típ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấc, sau khi cơm nước no nê, dầu mỡ mập mạp thỏa mãn dùng cây tăm xỉa răng. Ở no cũng đánh không chỉ một. Hồ huynh nhưng ăn xong, Chu Bình An rất là nhiệt tình hỏi. Có hay không cần lại điểm mấy món ăn? Cũng tạm được đi. Nấc, dầu mỡ mập mạp xỉa răng không mặn không lạt đạo. Vừa nói vừa không nhịn được đánh một ợ no nê. Nếu như không phải thực tại không ăn được, hắn thật muốn lại điểm mấy món ăn. Thôi đi, người ở trên bàn hãy cùng cái quỷ chết đói đầu thai vậy. Còn cũng tạm được đâu. Ta nhìn ngươi là như lang như hổ. Lưu Đại Đao nghe mập mạp không mặn không lạt vậy, không nhịn được châm chọc đạo. Sau đó lại đối Chu Bình An đạo. Công tử, bàn này bên trên còn dư lại nhiều món ăn như vậy đâu. Kia còn cần lại gọi thức ăn. Món ăn là không ăn được. Bất quá có thể trở lại một vò rượu nha. Dùng để xúc miệng, đi đi dầu mỡ. Cũng là không sai. Dầu mỡ mập mạp nghe Lưu Đại Đao vậy, liền hướng Lưu Đại Đao liệt ra tám khỏa phơi bày răng rực rỡ cười một tiếng. Lắc lư đầu đạo, một bộ ba gai đức hạnh, đem Lưu Đại Đao khí quá sức. Tiểu nhị, trở lại một vò Thiệu Hưng rượu vàng. Chu Bình An sảng khoái gọi tới điếm tiểu nhị, lại thêm một vò Thiệu Hưng rượu vàng. Dầu mỡ mập mạp quả nhiên như hắn đã nói bình thường, dùng rượu xúc xúc miệng, sau đó lại nuốt đến trong bụng. Lưu Đại Đao đối dầu mỡ mập mạp hoàn toàn không nói. Không hiểu công tử vì sao đối cái này giả áo túi cơm hạng người nhiệt tình như vậy lễ ngộ. Dầu mỡ mập mạp hoàn toàn sau khi cơm nước no nê, Chu Bình An gọi tới điếm tiểu nhị tính tiền. Công tử ra, ngài cho bạc còn có còn dư lại. Đây là còn dư lại. Điếm tiểu nhị đem còn thừa lại bạc tìm cho Chu Bình An. Tìm bạc về sau, điếm tiểu nhị nhìn trên bàn còn dư lại nhiều như vậy món ăn, không nhịn được nói. Công tử ra, nhỏ đều nói, cửa hàng nhỏ món ăn số lượng nhiều, các ngươi có thể thiếu điểm một cái. Ngài nhìn, cái này còn dư lại không ít món ăn đâu. Không sao, lãng phí không được, chúng ta có thể bỏ bao mang đi. Phiền toái đem cái này mấy bàn đồ ăn thừa bỏ bao. Chu Bình An mỉm cười nói. Chu Bình An làm người hai đời, xuất thân bần hàn, biết rõ, ai biết cơm trên bàn viên viên đều khổ cực. Đạo lý, xưa nay tiết kiệm, tự nhiên sẽ không lãng phí cơm thừa đồ ăn thừa. Ở hiện đại thói quen bỏ bao, đến cổ đại, cũng là đem cái thói quen này mang đi qua. Về phần người ngoài ánh mắt, Chu Bình An là sẽ không để ý, khụ khụ. Ngu huynh trong nhà còn có một cái chó giữ nhà. Những thứ này đồ ăn thừa không bằng để cho ngu huynh mang về cho nó. Lúc này dầu mỡ mập mạp lên tiếng, đưa ra bóng nhẫy móng vuốt, vuốt vuốt râu cá chê, nhìn Chu Bình An nói, lời ngươi nói cầu tử, có phải hay không thân cao 1m8, thể trọng 180, khóe miệng râu cá chê, mỡ màng. Chu Bình An mỉm cười gật đầu, tốt, người nhà có chó giữ nhà sao? Thế nào chúng ta gõ cửa thời điểm, không có nghe được chó sủa? Lưu Đại Đao nghi ngờ nói. À, nhà ta cầu tử ham chơi, tập quán lỗ mãng, lúc ấy đi ra ngoài chơi đi, cho nên các ngươi không có gặp phải. Dầu mỡ mập mạp ở Lưu Đại Đao chất vấn về sau, vẫn vậy mặt không đỏ không thở mạnh, thuận miệng liền nói một cái lý do. Sau đó, dầu mỡ mập mạp liền bắt đầu chỉ điểm điếm tiểu nhị đem đồ ăn thừa bỏ bao. Hũ kia mới vừa mở miệng Thiệu Hưng rượu vàng cũng không có bỏ qua cho. Ai, người không phải cho chó giữ nhà mang cơm sao? Thế nào còn bỏ bao rượu rồi? Người nhà chó cũng uống rượu không? Lưu Đại Đao thấy vậy không nhịn được gọi lại mập mạp. Lần nữa nghi ngờ nói. À, người nghĩ à, ta nuôi chó giữ nhà là làm cái gì? Dĩ nhiên là nuôi nó trong nhà hộ viện, luôn không khả năng làm ra cung đi. Người nói nó như vậy ham chơi, đi ra ngoài dã, không có nhà, có phải hay không không ra thể thống gì? Ta trở về đương nhiên phải thật tốt dạy dỗ nó một trận, cắt đứt nó chân chó, để nó ghi nhớ thật lâu. Dầu mỡ mập mạp thuận miệng giải thích nói. Kia đánh với ngươi bao rượu vàng có quan hệ gì? Lưu Đại Đao nghe mập mạp giải thích. Lắc đầu hỏi. Ta cắt đứt nó chân chó. Dĩ nhiên phải dùng rượu vàng cho nó trừ độc băng bó vết thương a. Dù sao ta là giàu có ái tâm yêu chó nhân sĩ. Đánh thuộc về đánh. Mắng thì mắng. Nên yêu mến vẫn là phải yêu mến. Dầu mỡ mập mạp một trận thân tán gẫu. Người như vậy còn xưng yêu chó nhân sĩ. Lưu Đại Đao thành công bị dầu mỡ mập mạp mang lệch đề tài. Dĩ nhiên, đánh là hôn mắng là yêu nha. Ta yêu chó như con. Dĩ nhiên phải giống như gậy gộc dưới đáy ra hiếu từ tốt như vậy tốt giáo dục nó. Dầu mỡ mập mạp lại là một trận thân tán gẫu. Đem Lưu Đại Đao tán gẫu chóng mặt. Hồ huynh, có biết cùng mướn từ vị từ tiên sinh hôm nay làm gì đi? Thế nào không ở trong phủ? Trước khi chia tay, Chu Bình An híp mắt dò hỏi. A, người nói cách vách tên mập mạp chết bầm kia a, hắn hôm nay có chuyện ra cửa. Về phần đi làm gì? Vậy ta cũng không biết. Hắn cũng không có nói cho ta biết. Dầu mỡ mập mạp ánh mắt cũng không nháy mắt trả lời. A, Hồ huynh có biết hắn khi nào trở về? Chu Bình An lại hỏi. Có thể hôm nay trở về. Cũng có thể ngày mai. Cũng có thể 3 năm ngày. Cũng có thể. Cái này ta cũng không rõ ràng. Dầu mỡ mập mạp nhún vai một cái. Mở ra hai cái tay. Bày tỏ hắn đối với lần này không rõ ràng lắm. Chu Bình An. Lưu Đại Đao theo dầu mỡ mập mạp trở về hắn chỗ mướn trạch viện. Trạch viện trống không? Không có người nào nữa. Chu Bình An ước hẹn ngày mai lại tới bái phỏng từ vị. Ngày thứ hai nghỉ mộc đã kết thúc. Chu Bình An thừa dịp giữa trưa thời gian. Mang theo Lưu Đại Đao lần nữa đi tới từ vị chỗ mướn trạch viện. Cùng hôm qua vậy, trạch viện vẫn vậy đóng chặt cổng. Vẫn vậy cũng là từ bên trong cài then. Tùng tùng tùng, Chu Bình An tiến lên gõ cửa. Từ tiên sinh có ở nhà không? Hồ huynh có ở nhà không? Trạch viện rất an tĩnh. Cũng không gà gáy chó sủa. Cũng không có ai đáp lại. Giống như là không có người ở vậy. Tùng tùng tùng. Chu Bình An chỉ đành lần nữa tiến lên gõ cửa. Lần này rốt cuộc có người đáp lại. Trong sân truyền đến một trận nóng nảy hạc minh vậy oán trách âm thanh. Ai vậy? Sáng sớm cạch cạch cạch gõ cửa. Nhiễu người đẹp mộng. Có còn hay không lòng công đức a chán. Lời này có chút quen thuộc a ngày hôm qua gõ cửa thời điểm. Dầu mỡ mập mạp có phải hay không chính là như vậy oán trách. Lần này cũng là oán trách. Bất quá Chu Bình An nghe. Tựa hồ còn có một trận hưng phấn. Không sai. Chính là hưng phấn. Mập mạp chết bầm. Còn sáng sớm đâu. Cái này cũng xế chưa. Ngươi còn làm mộng đẹp đâu. Ngươi là heo à, có thể ngủ như vậy. Nghe được dầu mỡ mập mạp oán trách. Lưu Đại Đao không nhịn được mở đỗi. A, là các ngươi a, lại tìm đến cách vách mập mạp chết bầm a. Ta đang làm mộng đẹp đâu. Trong mộng ta cao trúng cử nhân. Đang hưởng dụng hưu minh yến đâu. Kia rượu ngon dai hào thật là chật chật. Cót két một tiếng tiếng cửa mở về sau. Dầu mỡ mập mạp để trần bắp đùi. Cân vớt bay TTV bọc ga trải giường. Chống đỡ đầu ổ gà. Xuất hiện ở cửa. Hình thù cùng ngày hôm qua gần như giống nhau như đúc. Dầu mỡ mập mạp ở oán trách thời điểm. Híp một đôi mắt nhìn Chu Bình An. Trong con ngươi vẻ hưng phấn lấp lóe không dứt. Còn cao chúng cử nhân đâu. Chỉ ngươi cái này ngủ một giấc đến giữa trưa. Cũng chỉ có thể nằm mơ qua đã ghiền. Lưu Đại Đao rất là không ưa dầu mỡ mập mạp chán trường dạng. Nghe được hắn vậy, không nhịn được đổi một câu. Ha ha, lại quấy rầy Hồ huynh mộng đẹp. Thật là xin lỗi, vừa đúng, chúng ta cũng chưa ăn cơm. Hồ huynh nếu là không chê. Chu Bình An mỉm cười chắp tay nói. Nghe Chu Bình An vậy, dầu mỡ mập mạp híp một đôi mắt nhất thời sáng sủa lưu viên. Hưng phấn cắt đứt Chu Bình An vậy nói. Không chê, không chê, ta người này a chính là quá mềm lòng. Sẽ không cự tuyệt người. Cách chương.